Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Liên Thủ Tìm Người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình môn hạ lệnh lạnh lùng nói. Giết thế nào Gia Cát Thần Toán cái này còn cần suy nghĩ. Bắt Gia Cát Thần Toán sau đó. Ta phải ngay toàn mặt của người trong thiên hạ hành hạ hắn. Một mực đem hắn hành hạ đến chết. Trung thư lệnh thản nhiên nói. Như vậy không được. Giết Gia Cát Thần Toán quả thật có thể. Nhưng phải bí mật đem Gia Cát Thần Toán giết. Quyết không thể để cho người bất kỳ biết. Càng thêm không thể để cho bắt được người một chút cái chuôi. Một khi để cho đương kim thánh thượng bắt được cái chuôi mà nói. Hai người chúng ta quan chức nhất định liền làm chấm dứt. Đến lúc đó hai người chúng ta tất nhiên sẽ xuống đài. Đổi đi lên dĩ nhiên là đương kim thánh thượng thân tín. Người chớ quên lão nguyên hắn là làm sao xuống đài. Chẳng lẽ người còn nặng hơn đạo lão không kết quả sao? Môn hạ lệnh lạnh lùng nói. Vì cho con trai ta trả thù. Ta cái môn hạ lệnh này không làm thì đã có sao? Ta nhất định phải đem Gia Cát Thần Toán ngàn đao lăng trì. Hơn nữa còn phải ngay toàn thiên hạ người mặt đem hắn ngàn đao lăng trì. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn để cho những cái kia nói qua nhi tử ta chết tốt lắm người. Chết so nhi tử ta còn thảm hơn. Trung thư lệnh lạnh lùng nói. Cái này là tuyệt đối không thể chuyện. Trừ Gia Cát Thần Toán ra. Thần Đô Lạc Dương những người khác một mình ngươi cũng không thể động. Hơn nữa coi như động Gia Cát Thần Toán. Ngươi vậy phải âm thầm đem Gia Cát Thần Toán giải quyết hết. Tuyệt đối không thể ở trên mặt nổi hành động. Môn hạ lệnh tiếp tục nói. Đường lão quỷ, không muốn lấy là ngươi tuổi tác so ta lâu một chút. Ngươi liền có thể quản ta. Nói trắng ra liền hai người chúng ta chẳng qua là cùng cấp. Ngươi căn bản cũng không có tư cách quản ta. Ta thích làm sao làm ta liền phải làm sao. Trung thư lệnh mắt xem khuyên tới nơi này cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong móc ra một khối tím vàng lệnh bài. Môn hạ lệnh thấy lệnh bài sau đó. Rất cung kính hướng tím vàng lệnh bài thi lễ một cái. Môn hạ lệnh đây không phải là ở hướng trung thư lệnh thi lễ. Mà là ở đối với trung thư lệnh trong tay cầm khối kia tím vàng lệnh bài thi lễ. Trung thư lệnh hết sức bình thản nói. Lâm đại nhân có lệnh. Thủy vô tình có thể giúp mình nhi tử trả thù. Cũng có thể giết chết Gia Cát Thần Toán. Nhưng chuyện này phải bí mật tiến hành. Hơn nữa Thủy vô tình không thể đối Thần Đô Lạc Dương người dân ra tay. Thủy vô tình tôn kính lần nữa thi lễ một cái. Sau đó nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, môn hạ lệnh thủy vô tình hướng về phía trung thư lệnh đường viên lạnh lùng nói. Ngươi đem chuyện này báo cáo cho đại nhân, hơn nữa trực tiếp mang ra đại nhân tới ta. Đường lão quỷ ngươi đây là ý gì? Trung thư lệnh đường viên hướng về phía môn hạ lệnh thủy vô tình hết sức bình thản nói. Ta cũng không có ý gì. Hơn nữa ta cũng không có muốn dùng đại nhân tới để ý ngươi. Ta chẳng qua là để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Không muốn bởi vì chết một cái nhi tử. Liền chồng Chu Nguyên Chương vòng bộ. Hơn nữa ngươi nhi tử có chừng hơn 10 cái. Chết một hai có quan hệ thế nào? Ta còn không phải là chết nhi tử. Ngươi xem ta có giống như ngươi nhảy rẽ như vậy sao? Người thành đại sự tất nhiên có một ít tiểu nhân hy sinh là không thể tránh khỏi. Chúng ta muốn làm chính là giảm thiểu không cần thiết hy sinh. Môn hạ lệnh thủy vô tình hướng về. Phía trung thư lệnh đường viên thản nhiên nói. Đường viên lòng ngươi quả nhiên điên rồi. Nhi tử chết cũng còn có thể như vậy bình thản. Phảng phất giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Đều nói thiên gia không quen tình. Ta xem ở các người đường ra cũng không có thân tình tồn tại. Trung thư lệnh đường viên hướng về. Phía môn hạ lệnh thủy vô tình hết sức bình thản nói. Tùy ngươi nói thế nào. Bây giờ ta người bên dưới toàn bộ phối hợp. ngươi đi tìm Gia Cát Thần Toán. Tìm được Gia Cát Thần Toán sau đó do ngươi động thủ. Trực tiếp trong bóng tối đem Gia Cát Thần Toán giải quyết hết. Như vậy cũng biết giảm thiểu chúng ta rất nhiều không cần thiết phiền toái. Môn hạ lệnh Thủy Vô, tình hướng về phía Trung thư lệnh Đường Viên thản nhiên nói. Được, cứ làm như vậy, ta cũng không tin chúng ta hai gia tộc lớn liên thủ. Ở thần đô Lạc Dương bên trong còn không tìm ra một cái nho nhỏ Gia Cát Thần Toán. Môn hạ lệnh Thủy, ra hướng về phía Trung thư lệnh Đường gia liên thủ bắt đầu tìm Gia Cát Thần Toán. Mà Cẩm Y vệ tuần tra công tác nhưng đổi được buông lỏng rất nhiều. Bởi vì Gia Cát Thần Toán kinh thiên hành động vĩ đại. Trực tiếp để cho thần đô Lạc Dương tất cả gieo họa cũng yên lặng ở trong nhà mình. Chút nào không dám đi ra gây chuyện tình. Khiến cho được Cẩm Y vệ cũng sắp không có công tác có thể làm. Hơn nữa bây giờ Cẩm Y vệ bỏ mặc đi tới chỗ nào đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên đường dân chúng hết sức tôn kính Cẩm Y vệ, mà đạt quan quyền quý chính là sợ Cẩm Y vệ, coi như là Gia Cát Thần Toán không biết tung tích, vậy không có ảnh hưởng chút nào Cẩm Y vệ đầu ngọn gió đang thịnh. Bởi vì đạt quan quyền quý bọn họ cũng không biết Gia Cát Thần Toán có thể hay không gắng gượng qua. Lần này cửa ải khó, nếu như bọn họ bây giờ làm phi tác ngạt sau đó. Gia Cát Thần Toán nhưng gắng gượng qua lần này cửa ải khó. Đến lúc đó muốn tìm bọn họ thu sau tính sổ làm thế nào? Phải biết Gia Cát Thần Toán nhưng mà liền môn hạ lệnh và trung thư lệnh cũng dám cùng nhau đắc tội. Người, chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này tiểu nhân đạt quan hiển quý. Theo cách môn hạ lệnh cùng trong môn làm liên thủ tìm kiếm Gia Cát Thần Toán đã qua một ngày. Bất quá bọn họ nhưng không có chút nào đầu mối. Gia Cát Thần Toán chỗ ở nhà dân bên trong. Gia Cát Thần Toán nghe được hệ thống truyền đến đã lâu cơ giới hóa thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh 1. Thành công trở thành Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Cũng để cho thần Đô Lạc Dương Cẩm Y vệ thành công đặt chân tại thần Đô Lạc Dương. Hiện tại bắt đầu phát cho khen thưởng. Cao cấp nhất đóng thuyền công nghệ. Có thể cho ký chủ chế tạo vô địch chiến thuyền. Trợ giúp ký chủ thống lĩnh Đông Hải. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh. 1. Hệ thống phát cho cấp 4 nhiệm vụ nhánh. 2. Thành công lấy được một vị hoàng tử thưởng thức. Gia nhập vị hoàng tử này trận doanh bên trong. Thời gian hạn chế 3 năm. Nhiệm vụ giải thích. Lấy được một vị hoàng tử thưởng thức. Thành công gia nhập vị hoàng tử này trận doanh sau đó. Thành là vị hoàng tử này nhất nể trọng lực lượng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng ký chủ hoàn chỉnh 9 chữ chân ngôn. Hơn nữa đem 9 chữ chân ngôn tăng lên viên mãn cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hạ xuống túc chủ 3 cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa trong 10 năm ký chủ không được vận dụng nội lực. Lại ký chủ vô sinh nửa năm. Nghe được mình lại hoàn thành một cái nhiệm vụ nhánh. Gia Cát Thần Toán hết sức cao hứng. Bất quá cao hứng hơn Gia Cát Thần Toán lại có một ít lo lắng. Bởi vì ở thần Đô Lạc Dương hoàng tử cũng chỉ có 4 vị. Một vị là thái tử. Mà ngoài ra chính là 3 vị quyền lực thập phần cường đại hoàng tử. Hơn nữa mỗi một vị đều có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tồn tại. Gia Cát Thần Toán nếu muốn gia nhập bọn họ trận doanh. Cũng không phải là hết sức khó khăn. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán lộ ra cái ý này. Bọn họ nhất định sẽ đem Gia Cát Thần Toán thu là dưới quyền. Nhưng là để cho Gia Cát Thần thành là bọn họ nhất nể trọng tâm phúc. Đây đúng là hết sức khó khăn. Trừ phi Gia Cát Thần Toán để lộ ra sau lưng mình có người trên trời gian phòng đấu giá. Nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng không nghĩ để lộ ra sau lưng mình người trên trời gian phòng đấu giá. Bởi vì bây giờ người trên trời gian phòng đấu giá còn không chịu nổi gió thổi mưa rơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.